Đẳng cấp ở rể, chương 513. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 513, Liễu Tô Hồng vốn là sợ Lâm Tử Minh, khi nghe thấy những lời này của Lâm Tử Minh, mặt bà ta sáng lên, buột miệng nói, được, được rồi. Bây giờ dọn qua hả? Sở Hoa Hùng cũng có chút kích động, đó là một biệt thự lớn, gần 4.000 vạn nhân dân tệ, là biểu tượng của thân phận. Sau khi xông trong đói, Sở Phi lập tức hét lên với Liễu Tô Hồng, liếc mắt với Liễu Tô Hồng một cái, sau đó hít một hơi thật sâu nói với Lâm Tử Minh. Chuyện này không cần đâu, có thể thuê nhà ở bên ngoài, xông một thời gian không cần quay dày đến anh đâu. Lâm Tử Minh nói. Không quay dây, mọi người tới ở anh cũng sẽ không buồn chán nữa, hơn nữa mọi người cũng vì anh mà bị liên lụy như vậy, nên cho anh một cơ hội bù đắp, đừng từ chối anh, được không? Lâm Tử Minh nhìn Sở Phi một cách sâu sắc, kể từ sau khi ly hôn, mỗi quan hệ của họ càng trở nên mập mờ hơn. Liễu Tô Hồng khi nghe thấy điều này, ánh mắt của bà ta chợt lóe lên màu xanh lục, sự sợ hãi với Lâm Tử Minh đã biến mất rất nhiều, bà ta đã phát cuồng với phong cảnh sau khi xông ở Vịnh Du Long rồi, nếu chuyện này truyền ra ngoài, thì bà ta sẽ có gấp bội lần thể diện. Bà ta vội vàng đẩy Sở Phi ra, nháy mắt nhíu mày nói. Phi Phi, Tử Minh nói đúng, dù sao nhà của chúng ta đã bị hư hỏng, nhất thời ở trong đó cũng không được, phải trang trí lại. Còn đêm nay, chúng ta phải đi tìm một căn nhà để thuê cũng rất bất tiện, mẹ thấy mà, hãy đến chỗ Tử Minh để sống trước, chúng ta vốn là một gia đình. Mà, giờ Tử Minh đã có triển vọng rồi, chúng a hưởng nhờ ánh hào quang cũng tốt. Nói xong, Liễu Tô Hồng cũng đẩy Sở Hoa Hùng, ra hiệu cho Sở Hoa Hùng cũng nói cái gì đó đi. Sở Hoa Hùng vội vàng nói, đúng, đúng, chúng ta qua chỗ Tử Minh sống trước đi, dù sao chúng ta cũng là một gia đình. Sở Phi khẽ cắn môi, do dự một hồi, cuối cùng nhẹ giọng nói. Vậy làm phiền anh rồi. Lâm Tử Minh lập tức vui mừng khôn xiết, xua tay nói. Không phiền phức, không phiền phức. Nói xong, gia đình ba người nhà Sở Phi lập tức thu dọn đồ đạc và đi theo Lâm Tử Minh về. Trên đường đi, sự sợ hãi của Liễu Tô Hồng và Sở Hoa Hùng về Lâm Tử Minh đã biến mất, bởi vì họ phát hiện ra rằng Lâm Tử Minh vẫn chính là Lâm Tử Minh trước đây, vẫn dùng thái độ tôn trọng với bọn họ, không vì có tiền mà trở nên cao ngạo. Điều này khiến hai người trong lòng thầm an tâm, hạ quyết tâm, nhất định phải để Sở Phi và Lâm Tử Minh tái hôn, phải trói chặt lấy Lâm Tử Minh. Về phần Sở Phi, trong bụng cô tràn đầy nghĩ hoặc muốn hỏi Lâm Tử Minh. Hết lần này tới lần khác ngẩng đầu nhìn Lâm Tử Minh. Sau khi đến Vịnh Du Long, Liễu Tô Hồng càng thêm phấn khích như quên hề những chuyện vừa rồi, hơn nữa còn đặc biệt chụp ảnh, đăng lên dòng thời gian, nội dung viết từ nay tôi sẽ sống ở khu biệt thự cao cấp nhất của Vịnh Du Long, trải nghiệm căn biệt thự 4.000 vạn nhân dân tệ có cảm giác như thế nào. Khi bài viết trên dòng thời gian được tung ra, nó đã ngay lập tức gây xôn xao, không chỉ nhiều người cho một like mà còn để lại bình luận cho Liễu Tô Hồng, còn có không ít người gửi tin nhắn hỏi Liễu Tô Hồng có thực sự xảy ra không. Liễu Tô Hồng là một người có tính khoe khoang sĩ diện mạnh mẽ, lúc này bà ta cảm thấy mình là đỉnh cao của cuộc đời, có rất nhiều thể diện, nhiều phu nhân trước đây coi thường bà ta, bây giờ cũng đã là thấp thái độ xuông mà nói chuyện với bà, cái cảm giác này thật là tuyệt vời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, khi sống trong một biệt thự lớn này là khiến thể diện của bà tăng lên rất nhiều, đã hoàn toàn quên hết những chuyện vừa rồi của Lâm Tử Minh. Sở Hoa Hùng khi nhìn thấy vẻ vui mừng của vợ mình, trong lòng không khỏi náo loạn, cũng đăng lên dòng thời gian một bài tương tự, quả thực gây chấn động, đột nhiên có rất nhiều người ghen tị muôn đến tìm hắn ta uống trà, xem căn nhà 4.000 vạn nhân dân tệ. Cách chương.